Tiểu Ma Vương tìm chồng cho mẹ. Chương 255. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 255. Ngay chiều nay, ông Thông nghe Vương Đình Trường nói Lê Văn Sơn rút vốn, ông hơi ngạc nhiên, một người từ bàn tay trắng được Vương Đình Quân bồi dưỡng tận tình, không ngờ đến lúc loạn lạc thì lại trở tay quay đầu anh, nhưng mà cháu dâu dù sao cũng chưa có kinh nghiệm, làm vậy có phải rất mạo hiểm không? Mộc, người em trai họ của ông Thông, lên tiếng. Nếu mọi người nghĩ rằng con dâu và con trai tôi còn chưa có kinh nghiệm thì mọi người chỉ dạy thêm cho vài đứa nhỏ, tôi nghĩ những lời chỉ dạy bổ ích hai đứa sẽ không phớt lờ đâu. Chỉ sợ mấy người không, những không giúp đỡ mà còn ở đằng sau lưng chọc ngoáy, chia rẽ đủ điều, chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn mà gây thêm rắc rối cho tụi nhỏ mà thôi. Anh à, em cảm thấy như vậy không tốt chút nào, dù sao không phải tụi em nói là hai đứa sẽ hiểu được. Chúng em đã bàn qua chuyện này, hay là để một trong chúng em đứng lên quản lý thay cháu Quân một thời gian, chờ đến khi cháu ấy hồi phục thì sẽ giao lại cho cháu ấy. Vương Kim chỉ nôn nóng nói. Nhưng Đình Trường mỉa mai. Cô chỉ nói vậy là có ý gì? Bây giờ người không có quyền nói chuyện nhất là vợ chồng cô đấy, không phải chiều nay chú Sơn đã làm thủ tục rút vốn xong xuôi rồi à? Cô làm như vậy còn trắng trợn hơn cả kẻ cướp đó. Trắng trợn hơn kẻ cướp là sao vậy chú? Thiên An đang ngồi trên đùi của Vương Đình Trường ngước đầu lên hỏi. À, giống như kiểu đồ chơi của cháu mà bạn cháu đòi lấy, như hôm bữa cháu nhận được huy chương vàng, sau đó có một bạn đến giật của cháu ấy. Vương Đình Trường giải thích cho Thiên An mà cũng đang nói cho những người ngồi ở đây nghe vậy. Vậy sao, thật là hư hỏng, cô nhóc Thiên An hồn nhiên nói. Đúng vậy, như vậy là rất hư. Suy nghĩ của trẻ con rất đơn giản, cô bé cứ hồn nhiên nói như vậy làm những người lớn xung quanh cũng bị chột dạ. Mai thầm cho em chồng một like. Cái giọng nói thiếu đòn của Vương Đình Trường đặt trong hoàn cảnh này sao mà nó đã đời gì đâu á cháu. Sao cháu có thể nói người lớn như vậy, tức giận nói gặp khó khăn, chị dâu không quản ngại khó khăn áp lực làm việc mọi người thì hay rồi, thân là họ hàng ruột thịt thì lại đâm một nhát sau lưng, thế mà bây giờ còn đến đây mà ngồi nói chuyện như đúng rồi vậy. Sau này đi ra đừng nói mấy người là họ hàng với cháu, ngại lắm ạ. Từ lúc sáng anh đã ngồi thu hết thái độ của những người này vào mắt, mặc dù chỉ có Lê Văn Sơn đi ra khỏi phòng nhưng đó chỉ là một con chuột bạch thôi, họ đang ngồi chờ hôm nay sẽ như thế nào mới hành động tiếp. Anh còn lạ gì mấy người này nữa? Bình thường có Vương Đình Quân nên mấy người này không dám thái độ gì, cũng không biết sau lưng đã lầm ra những chuyện gì, chỉ là không dám động đến thiên hạ, mà Vương Đình Quân cơ bản là không thèm đế vào mắt nên họ tưởng không ai biết, bây giờ anh trai nằm xuống chưa biết sống chết thế nào đã muốn phản động rồi. Vương Đình Trường nói mà Mai thật muốn cho một tràng pháo tay, nói hay lắm em trai. Cô rất muốn cười một tràng cho đã cái tức, nhưng mà nghĩ ở đây còn nhiều người, làm như vậy hơi vô duyên nên Thô Kim chỉ tức sôi máu với cái thái độ của Vương Đình Trường nhưng không thể nói gì, bởi vì anh nói không sai chút nào. Xem ra vị trí của đứa con dâu này không phải là dạng vừa. Hôm Tết gặp qua một lần, chỉ thấy cô phụ giúp bà Hương nấu ăn, dọn đẹp, không thấy cô nói năng gì nên những người này cũng không để ý đến sự tồn tại của cô. Cách chương.